One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 489, chương 71, khảo thí. Cảm giác đoàn người thật giống cũng vô cùng gấp gáp đây. Fix nghi hoặc xem chu vi. Hắn cảm giác nơi này bầu không khí phi thường ngưng trọng. Đem, cầm cẩn thận ngươi gần nhất thẻ số. Không thất lạc nha. Cái này chính là các ngươi tham gia thợ săn khảo thí thẻ số. Một người mặc âu phục ếch đầu không? Biết khi nào thì đi ra. Đưa cho bốn người dãy số bài. Leorio là 403. Flapika là 404. Fix là 405. Yasuo là 406. Không nên tùy tiện tin tưởng nơi này làm sao người. Vì là thông qua thợ săn khảo thí, người ở đây sẽ dùng tận sở hữu thủ đoạn. Ở đây chỉ có thể đủ tin tưởng gần nhất. Bất quá nếu mấy người chúng ta là cùng ngôn ngữ trong nghề, vậy thì chăm sóc lẫn nhau đi. Không có vấn đề chứ. Yasuo nhàn nhạt nhìn ba người. Ừ, Leorio chăm chú gật gù. Không đa nghi bên trong cũng ở nhổ nước bọt. Cái tên này khiến cho thật giống gần nhất là đội trưởng một dạng. Hơn nữa lời này trước hắn cũng chuẩn bị nói. Đặc biệt là Fritz, người mít a gì thế nhưng là để ta chăm sóc ngươi. Yasuo cười nhìn Fritz. Biết rõ, không biết mít a gì hiện tại như thế nào. Chờ mời ta trở thành lợi hại nhất thợ săn. Trở về cá voi đảo nhìn hắn, Fritz cười gật gù. A, một tiếng hét thảm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Theo thanh âm nhìn lại, Fritz mấy người mắt trợn tròn. Thật không thể tin nhìn ngã quỳ trên mặt đất. Hai tay đang dần dần biến mất nam tử. Biến thành từng mảng cánh hoa. Yasuo cân nhắc nhìn cách đó không xa smart tạo hình nam tử. Shizuo sao? Ai nha? Thật sự là thật không thể tin. Hai tay lại biến thành cánh hoa biến mất. Ta thế nhưng là không sử dụng bất kỳ cơ quan nha. Còn có cho ta nhớ tới. Đụng vào người thời điểm. Nhớ tới phải nói xin lỗi. Shizuo nhàn nhạt nhìn quỳ trên mặt đất nam tử. Người chung quanh cũng kiêng kỵ nhìn Shizuo. Cái tên này bọn họ rất nhiều người cũng không xa lạ. Đã không phải lần đầu tiên tới tham gia thợ săn khảo thí. Thực lực mạnh ngoại hạng. Thế nhưng mỗi lần chính là không thông qua khảo hạch. Lại như chơi một dạng. Hơn nữa còn phi thường quỷ dị. Số 44. Shizuo, kỳ thuật sư, năm ngoái rõ ràng có thể vững vàng siêu thắng chắc thông qua khảo hạch. Thế nhưng, bởi vì nhìn giám khảo khó chịu, đem hắn đánh thành gần chết, một tên béo đột nhiên xuất hiện ở Freaks bên người. Kiêng kỵ nhìn Shizuo, ngươi là ai? Ngươi biết tên kia, loại người này năm nay còn quang minh chính đại tới tham gia. Leorio trợn mắt lên nhìn Freaks. Bên người tên mập, tự giới thiệu mình một chút. Sam, không cần giới thiệu. Cút đi, không phải vậy ta không ngại giết ngươi. Yasuo lạnh lùng nhìn tên mập. Hai mắt sát khí trực tiếp vượt trên. Di là, ta hiện tại liền lăn. Nhìn Yasuo cái kia băng lạnh ánh mắt. Tên mập sợ hãi mở miệng. Cái tên này so với Shizuo tên kia còn kinh khủng hơn. Năm nay lại tới một cái biến thái. Nhìn rời đi tên mập. Fix nghi hoặc nhìn Yasuo. Không nói gì. Hắn không biết Yasuo tại sao phải làm như thế. Thế nhưng tin tưởng hắn làm như vậy khẳng định là có lý do. Vậy ra hỏa lòng mang ý đồ xấu. Rõ ràng liền có thể nhìn ra là muốn lợi dụng các ngươi. Không nên tin làm sao người. Shizuo tên kia ta cũng biết. Không cần phải lưu ý hắn. Yasuo cười lắc đầu một cái. Mặt đất đột nhiên chấn động một hồi. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm đã thăng lên đại môn. Một người mặc âu phục, ria mép vểnh lên nam tử nhàn nhạt nhìn mọi người. Để cho các ngươi đợi lâu. Cho đến bây giờ, thợ săn khảo thí thời gian hiện tại kết thúc. Như vậy đón lấy bắt đầu chính thức thợ săn khảo thí. Nhìn vành ria mép âu phục nam, không ít người cũng lộ ra cân nhắc biểu hiện. vành ria mép bĩu bĩu si rô, sau đó mở miệng nói, đây là cuối cùng khảo hạch, ở hiệp này vận khí không được, hoặc là khuyết thiếu thực lực người khả năng biết trọng thương, biết bát nhất, khả năng biết chết, chuẩn bị tâm lý kỹ càng, vậy thì đi theo ta, nếu như còn không có chuẩn bị kỹ càng, liền vội vàng từ trong thang máy đi ra ngoài, vành ria mép lạnh lùng chỉ vào đại môn. Căn bản là không có người động, có thể đủ tới tham gia khảo hạch người, mỗi cái cũng có chút thực lực, hơn nữa thật vất vả mới tiến hành cuối cùng khảo hạch. Căn bản cũng không có khả năng sẽ bỏ qua. Minh bạch, toàn viên 405 viên tham gia cuối cùng khảo hạch đúng không, nhìn không có một người di động. Vành ria mép cũng không hề để ý. Như vậy kết quả ở hắn trong dự liệu. Tiếng nói vừa dứt dưới, hai tay cúi đầu, nhanh chân đi về phía trước, nhìn phía trước, còn có theo sát phía sau người. Leorio mở miệng nói, quả nhiên không có ai từ bỏ sao, trước còn có chút chờ mong đâu. Ngoặc kép, Leorio lời mới vừa nói xong, Frips loại người đột nhiên sững sờ, bởi vì tốc độ đột nhiên tăng nhanh, vừa còn đi, hiện tại đã biến thành chạy. Fix nghi hoặc nhìn phía trước, xảy ra chuyện gì, cái này phòng trừng cũng là khảo hạch bên trong, chỉ cần đuổi tới cái kia giám khảo tốc độ là được. Không muốn tụt lại phía sau là được, Yasuo cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên bây giờ nói khả năng hơi trễ, ta là sơ thí giám khảo, Sutherland, hiện tại bắt đầu dẫn mọi người đến thứ hai trường thi. Phòng trừng cũng có người đoán được. Mỗi lần, sơ thí đã bắt đầu, hiện tại tiến hành chính là sơ thí, Sutherland nhàn nhạt mở miệng. Thế nhưng tốc độ hay là không có đình chỉ, cùng Yasuo đại ca nói tới không có sai. Hảo lợi hại, Fritz sùng bái nhìn Yasuo, cái này đột nhiên nhận đại ca tốt 283 lợi hại. Đầu óc rất dễ sử dụng, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, không ngừng chạy trốn. Không có một người lưu ý, chỉ là chạy bộ mà thôi. Bất quá vẫn là có người ở suy nghĩ. Flapika liền là một cái trong số đó. Không biết phải chạy đến lúc nào. Cái này không biết là khảo nghiệm sức chịu đựng. Hơn nữa đồng thời khảo nghiệm cũng là ý chí lực. Hơn 2 giờ đồng hồ chậm rãi đi qua. Lộ trình đã vượt qua 20 km. Đã có không ít người ở nửa đường liền đào thải. Không ở ý đến ngưng trọng, nhìn sâu không thấy đáy đường. Yasuo lắc đầu nở nụ cười. Leorio lúc này cũng đầy đau đầu gọi. Thở hồng hộc, nhìn bên cạnh Phong Khinh Vân đạm Yasuo. Còn có, mặc dù có điểm thở dốc Freaks cùng Klapika, trong lòng cũng khổ sở nở nụ cười. Quá bất cẩn, quá coi thường thợ săn khảo thí. Bất quá. Không nghĩ tới mấy cái tiểu quỷ thể chất lại cũng tốt hơn chính mình. Thở phì phò, nhìn đột nhiên từ gần người nhất sau lao tới xa lạ tiểu quỷ. Còn có trên mặt đất cái kia ván trượt, Leorio không khỏi mắng to. Tiểu quỷ, ngươi đây là phạm quy đi, làm sao có thể dùng ván trượt? Tại sao, tóc trắng tiểu quỷ nghi hoặc nhìn Leorio? Không đúng, đây không phải phạm quy. Vừa cái kia giám khảo chỉ nói là đuổi tới hắn là được. Chưa nói không thể sử dụng công cụ, phía sau Fritz mở miệng nói. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.